Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Khảo nghiệm thiên phú của Tiểu Mặc. Các đệ tử trẻ của Ứng Ngũ lập tức đứng dậy, tỏ vẻ bất mãn. Cái chỗ ngồi này đáng lý là phải do sư tổ ngồi chứ, tại sao lại đến phiền hắn? Hắn là cái thứ gì, cả gan lên mặt với sư tổ của chúng ta? Thanh âm vừa lạ, hiện trường xuất hiện một cỗ nghị luận. Có một số người không biết đến Long Thiên Tuyệt đều rối rít phụ họa. Theo bọn hắn xem ra, chỉ có Âu Lì cùng với Ứng Ngũ cấp tông sư mới xứng đáng ngồi ở hàng ghế danh dự. Về phần những người khác, cho dù là vua của một nước, trưởng lão tam đại thánh địa, hoặc là gia chủ của thập đại gia tộc, cũng không có tư cách để ngồi ở hai bên vị trí nhân vật tông sư. Song đó là có một bộ phận quen biết Long Thiên Tuyệt cùng với một phen cảm ứng. Thí dụ như là Dung Thiếu Hoa và Nam Cung Dực. Giống như Hách Liên Tử Phong thì mọi người đều là mang thần sắc xem kịch vui. Dưới những tiếng nghị luận rối rít, những người trong cuộc lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ôm nữ từ trong ngực, ưu nhã nhập tọa. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ, cẩn thận đem Vân Khê đang rơi vào châu xì tư đặt tại trên đùi của bản thân, vỗ về mặt của nàng, nhẹ nhàng dựa vào trước lồng ngực của mình. Vẻ mặt vô cùng ôn nhu, cơ hồ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, thực sự giống như là một kẻ bị người khác nghị luận không phải là hắn. Vân Tiểu Mặc liếc nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của mẫu thân trong giấc mộng, chân mày nhỏ nhíu chặt, giơ ngón trỏ hướng về phía mọi người khẽ nói. Shit, các ngươi phải nhỏ giọng một tí, mẫu thân đang ngủ thiếp đi, các ngươi sẽ đem mẫu thân đánh thức đây. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang hai người liếc mắt nhau một cái. Lưu Xuyên Nhất Hùng hạ giọng, hướng mọi người nói. Các vị, Thiên Long Tôn Giả chính là đại ân nhân của tộc nhân chúng ta. Chúng ta tôn hắn làm thượng khách cũng không có gì đáng trách. Nhưng nếu các vị còn có ý kiến, thì cứ cùng với bọn họ nói ra ý lẽ đi. Những người nào vẫn tiếp tục chửi bới Thiên Long Tôn Giả thì chính là sỉ nhục bọn ta. Bọn ta không hoan nghênh bất cứ hữu thiện chi khách. Chủ nhà đã lên tiếng, nhưng tiếng nghị luận từ từ giảm nhỏ đi. Nhưng vẫn có một số tiểu đệ tử không hề thức thời, vọng động chuyện tốt, tiếp tục níu lấy chuyện này không tha. Ân nhân của các người thì như thế nào? Chúng ta hiện tại nói chính là phân biệt đối xử. Bàn về danh vọng, bàn về danh dự, hắn làm sao có thể cùng với ta, cùng với sư tổ đánh đồng được? Đúng rồi, nếu như là ân nhân của các người là Hoàng Mao Tiểu Nhi, có phải các người cũng là tính tôn hắn làm thượng khách không? Nếu thực sự là như thế, các người chính là vũ nhục sư tổ ta, càng vũ nhục tất cả những vị tân khách tại đây. Phải, chủ tọa nên là do sư tổ ngồi chứ, những người khác ai cũng không có tư cách. Hiện trường nhắc đến một phen cuồng oanh, đạn lạc, liên án công khai. Lý Xuyên Nhất Hùng tức giận không dứt, thổ lỗ giống lên một tiếng. Vị tiểu công tử này chính là đại ân nhân của tộc chân chúng ta đây. Chúng ta muốn tôn hắn làm thượng khách thì làm sao? Nếu các người không vui, chỉ bằng rời đi đi. Chúng ta không hoàn ngành các người. Anh Mộc Đại Lang thấy tình thế phát triển xấu đi, vội vàng ngăn trở Lý Xuyên Nhất Hùng, trước mặt mọi người cúi đầu tạ lỗi. Các vị xin bớt giận, vị huynh đệ này tính tình không tốt, nói chuyện quá thẳng thắn, xin chư vị đừng trách. Bất quá Thiên Long Tôn Giả cùng với tiểu công tử của hắn là đại ân nhân của tộc nhân chúng ta, là tri ân đổ báo, chính là nghĩa khí của bọn ta tại giang hồ. Đừng nói Thiên Long Tôn Giả phẩm hạnh thâm thụ khiến cho ta phải kính trọng, cho dù hắn chỉ là một người bình thường, bọn ta vẫn giống như trước phụng hắn làm đầu tân. Đây là nguyên tắc làm người của chúng ta, quyết không thể sửa đổi. Lời nói của hắn khiến trong lòng mọi người chấn động, âm thanh lên án công khai lúc trước cũng dần dần dừng lại. Người ta nói rất có đạo lý, rất có báo ân, cho dù là tên cất khái, thì chỉ cần người ta đối với người có ân, thì ngươi nên báo ân lại, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ứng Ngũ khoa tay áo, ý bảo các đệ tử không được nhiều lời, hắn nhẹ xốc, hạ áo bào, đứng dậy đi đến chỗ ngồi thứ hai và bên phải. Tuy rằng hắn không có nhiều lời, nhưng mà từ sắc mặt tối tăm của hắn, ai nấy đều có thể thấy được tâm tình của hắn không tốt. Các đệ tử vốn còn đang muốn tranh luận, nhận được Ứng Ngũ ra dấu, ý bảo bọn họ nên dừng lại đi, tạm thời nhịn xuống những lời ác ý. Thì ý nghĩ này là tiểu sư thúc cùng với người ta tỉ thí mới hào hào nhục nhã đối phương một chút chứ. Mộ Tông Minh xem xét Long Thiên Tuyệt lại nhìn đến sư phụ của mình, hắn cảm thấy rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mang theo cháu trai, cháu gái trở lại chỗ ngồi của bản thân. Đoàn người Văn Trường Lão thấy như vậy không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Lúc mới nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, mấy người bọn họ đều tự động sinh ra một loại cảm giác ớn lạnh cả người, sợ hắn sẽ tìm cơ hội trả thù. Nhưng mà trước mắt tình thế đã thay đổi rồi. Long Thiên Tuyệt đắc tội với Ứng Ngũ cùng với các đệ tử của hắn, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn sao lại không quạt gió thổi lửa, mượn đao mà giết người? Đáy mắt tinh quang chớp động, Văn Trường Lão cất giọng cười. Sợ rằng chưa vị vẫn chưa biết thân phận của người này. Vị này chính là Ngạo Thiên Đại Lục lừng lẫy, nổi danh đại nhân vật. Ngày xưa là Thiên Long Tôn Giả của Thánh Cung, mà nay là tôn chủ của Lăng Thiên Cung. Vì này Long tôn chủ từ trước đến giờ cũng là mắt cao hơn đầu, không ai bì được. Thế gian này sợ rằng vẫn chưa có người nào có thể lọt vào mắt của hắn. Hắn căn bản là không đem Ứng Lão để vào trong mắt, chỉ sợ là Âu Ly tiên sinh, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Ấy, phải không? Âu Ly phối hợp hướng Long Thiên Tuyệt nhướng liếc mắt một cái, đáy mắt mang ánh sáng giả hoạt toát ra. Văn Trường Lão nghĩ ra được chiêu ác độc, liền khiến cho Long Thiên Tuyệt bị liên lụy, mục đích chính là khiến cho nhiều người đối với Long Thiên Tuyệt bất mãn. Đáng tiếc hắn vẫn tính sai một bước, hắn hoàn toàn là không nghĩ ra rằng mình và Long Thiên Tuyệt đã quen nhau từ sớm. Hơn nữa bởi vì quan nghệ nghiên cứu luyện khí thuật, hai người vẫn duy trì quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, giao tình này không người nào có thể sánh được. Văn Trường Lão muốn lôi mình xuống nước, thực chất là tự bản thân đào hầm tự mắc phải rồi. Đã như vậy, tại sao lại không thành toàn cho Văn Trường Lão? Long Thiên Tuyệt một mực truyền chú chăm sóc mái tóc dài của Vân Khê, không coi trọng sự tồn tại của người khác, coi như bọn họ đang đánh giấm ô nhiễm hoàn cảnh xung quanh. Cho đến khi Âu Ly mở miệng, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía đối phương quăng một ánh mắt cùng với bĩu môi, tựa tiếu phì tiếu. Vậy thì Âu Ly tiên sinh nghĩ sao? Ánh mắt như là có như là không, tà tà phiêu hướng về phía Văn Trực Lão. Âu Ly sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Đích xác là so có một người sống quá nhàn rỗi rồi, không đem Lão Phu để vào trong mắt. Đối với những người như vậy, Lão Phu làm sao có thể dung thứ cho hắn? Đại tông sư đã lên tiếng, những người đi theo hắn hoặc là một số kiếm khách sùng kính vẻ hiệp khách hào phóng của hắn đều đứng dậy, hướng về phía Long Thiên Tuyệt lại một phen cuồng oanh lạm tạc. Âu tiên sinh, xin chớ giận, người này trong mắt không có người thì bọn ta nhất định sẽ thay người hào hào giáo huấn hắn một chút. Tiểu tử này đúng là quá ngạo mạn rồi, trong núi không có hổ, hầu tử lên xưng vương. Hôm nay ta lên để cho người nếm thử đau khổ, dạy cho người biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đối mặt với sự dừng cùng bạt kiếm của mọi người, Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt cười một tiếng, vân đạm phong khinh, con ngươi màu đen khẽ nâng, tầm mắt khẽ liếc về phía Âu Ly tiên sinh, đáy mắt hiện lên bao phần tiêu ý. Âu Ly tiên sinh khẽ ho một tiếng, vung ống tay áo rộng lên, cánh tay nhẹ nhàng như hoa, đầu ngón tay chỉ về phía nơi Văn Trường Lão đang ngồi, cất giọng nói. Chư vị đã hiểu lầm ý tứ của Lão Phu rồi, người Lão Phu nói không phải là Long Tôn Chủ, mà là hắn. Bữa dạ tiệc lớn tại hội trường có đồ vật gì đó không có tiếng động nổ tung, vô số đạo tầm mắt nhất để chuyển về hướng Văn Trường Lão. Kết quả này không khỏi quá bất ngờ, ai cũng sẽ không nghĩ tới Âu Ly tiên sinh sẽ đem đầu mâu đột nhiên là hướng về phía Văn Trường Lão. Lúc trước, có một số kiếm khách còn đang thay Âu Ly tiên sinh lên án công khai Long Thiên Tuyệt, rồi rối rít dừng lại. Cổ họng của tất cả mọi người giống như là bị người ta chặn toàn bộ, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Bản thân của Văn Trường Lão làm chủ mưu lại trực tiếp trúng kế, hoàn toàn là phản ứng không kịp. Mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió, lại dẫn nước lật thuyền, cho dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận chuyện này. Song đây là hết thảy cũng là sự thật, ngón tay của Âu Ly tiên sinh không phải là chỉ hắn, còn có thể là ai nữa. Tứ đại hộ pháp tụ tập ở bên cạnh Long Thiên Thần nghe thấy như vậy, không khỏi có chút hả hê, cười lớn, phá vỡ sự yên lặng khác thường. Âu Ly tiên sinh nói quả nhiên không sai, tên tiểu nhân này dám khích bác lì gián, nên hảo hảo mà giáo huấn một chút chứ. Cái gì là tam loại thánh địa sứ giả? Muốn đức hạnh không có đức hạnh, muốn phẩm cách không có phẩm cách, thực sự làm cho người ta phải hoài nghi. Chẳng lẽ tam đại thánh địa lại có bộ mặt xấu xí như thế? Dương Thế Hòa phè phẩy ngân phiến, đáy mắt, đôi mắt hào hoa của hắn, từng chữ như châu ngọc, từng chữ liền lấy mái. Long Thiên Thần nói tiếp. Cái tên ngu này, đại ca của ta cùng với Âu Ly tiên sinh chính là anh em kết nghĩa. Tên tiểu nhân như ngươi, nói vài câu làm sao có thể lì gián được. Tam đại thánh địa này xử sự như vậy, từ trước đến giờ cũng là tiểu nhân hành kính. Nhị công tử chẳng lẽ còn không có lĩnh hội sao? Vân Hộ Pháp tà khí cười nói. Long Thiên Thần nhướng nhướng mày. Cũng đúng, bọn họ trộm đồ của đại tẩu nhà ta lại còn không trả. Da mặt thì dày đến nỗi khiến cho người ta phải phỉ nhổ. Thực sự đúng là hết sức vô sỉ. Như cái kẻ theo chân bọn họ cũng là cùng một chỗ, ta cũng phải cảm thấy mất mặt thay cho họ chứ. Văn Trường Lão đâu thể chịu nổi chê cười của mọi người. Hắn giận đến sắc mặt đỏ ửng, đôi môi không ngừng run rẩy. Các người nói cho rõ ràng, Lão Phu trộm cái gì của các người? Trong lòng các người tự do chứ? Ta khinh thường cùng với loại tiểu nhân hèn hạ này nói chuyện. Chuyện thập đại thần khí rất trọng yếu, Long Thiên Thần biết phần nặng nhẹ, cho nên không có thể nói trước mặt mọi người ra. Văn Trường Lão sẽ càng không nói. Vậy cho nên hai bên cứ giằng co qua lại, không khí thập phần quái dị. Đúng lúc này, trong đám người có một người lớn tuổi lên tiếng nói. Chư vị, hôm nay khó có dịp mọi người tề tụ một đường, cần gì vì chút chuyện nhỏ mà náo lại không vui. Không bằng nâng chén chè chén một phen, đừng có cô phụ lương thần mỹ cảnh. Trường giả thanh âm ôn nhuận, gột rửa lòng người, không khí kiếm bạt nỏ trường lại hiện ra lúc này mới từ từ hỏa hoãn xuống. Anh Mộc Đại Lang dẫn đầu rơi lên chén rượu, theo trưởng giả, mở lời nói. Cao tiền bối nói đúng, hôm nay bọn ta may mắn có thể nghênh đón chư vị cao ân nhân ẩn sĩ, chính là may mắn của Thánh Đảo. Chúng ta tạm thời bỏ qua một bên những chuyện không vui, hào hào mà nâng ly. Chư vị, tối nay cần phải tận hứng mà về, tại hạ cạn trước xem như là tôn kính. Anh Mộc Đại Lang dẫn đầu, cầm trong tay ly rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, các vị tân khách đang ngồi cũng là rối rít nâng chén phụ họa. Tạm thời quên mất những chuyện không vui vừa rồi, ca múa lại bắt đầu, dạ tiệc từ từ dung nhập vào trong luồng không khí hài hòa. Long Thiên Tuyệt ôm lấy Vân Khê đang ngâm vào trong suy ngẫm, mi tâm khẽ nhíu, nàng vì sao vẫn còn chưa tỉnh lại. Trong lòng của hắn mơ hồ lo lắng, bất quá đang được ăn mừng chính là thần sắc trên mặt của nàng đã không còn vẻ thống khổ như trước, vẻ mặt đã từ từ trở về bình tĩnh. Hắn giơ tay lau lấy mồ hôi đang bám trên trán và cánh mũi của nàng, tiểu tâm rực rực, tựa như là chăm sóc một món đồ sứ. Ba đạo ánh mắt khác thỉnh thoảng lại phiêu hướng đến thân ảnh trong lồng ngực của hắn. Long Thiên Tuyệt ngước mắt, nhất nhất đem ánh mắt thanh đạm quét tới. Người đầu tiên chính là Tần Tú. Hắn rất kinh ngạc về tình huống hiện tại của Vân Khê, không cách nào phân biệt nàng đến tuổi cùng là bị làm sao. Nàng ta cố ý làm bộ như là ngủ mê man để tránh né cùng với hắn tỉ thí, hay là thực sự đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại lâm vào trong hôn mê? Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ khinh bỉ nàng. Đối thủ như vậy, hắn là căn bản khinh thường nhất. Nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn nguyện ý sẽ phải chờ đợi, đợi đến khi nào nàng trở lại trạng thái tốt nhất, sẽ cùng với nàng tỉ thí. Bởi vì hắn, điều là mong muốn chính là tỉ thí một cách công bằng, chân chính đấu với nhau. Tiếp theo chính là Nam Cung Dực. Nam Cung Dực cảm thấy tình huống hiện tại của Vân Khê rất kỳ quái. Tuy rằng tác phong làm việc của nữ nhân này rất quỷ dị, lúc nào cũng ngoài dự đoán của mọi người, không an bài như lẽ thường, nhưng cũng không có lớn mật đến nỗi làm trò trước mặt mọi người. Không có việc gì thì ngủ ở trong ngực một người đàn ông, mặc dù người nam nhân kia là trượng phu của mình. Nhưng rốt cuộc là làm sao? Trong lòng hắn lại nghi ngờ. Long Thiên Tuyệt hướng mắt híp híp mắt, không tiếng động tặng cho hắn một ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp, coi như là cảnh cáo ngươi. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào trên người của Hách Liên Tử Phong, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ ngoan lệ, lục uy hiếp lại càng thêm sâu hơn. Hách Liên Tử Phong không để ý đến ánh mắt uy nghiêm mang theo ý tứ cảnh cáo đầy hàm xúc của Long Thiên Tuyệt, lại chăm chú nhìn chăm chăm vào Vân Khê. Trong lòng lại tràn đầy sự lo lắng, nàng đã xảy ra chuyện gì, là ngã bệnh hay là bị thương? Ánh mắt âm trầm của hai nam nhân đang đương đấu lúc này, Âu Ly đột nhiên đứng dậy, một lần nữa lên tiếng. "Chư vị, nhân dịp dạ hội tối nay, lão phu muốn trước mặt mọi người thu một quan môn đệ tử, hy vọng chư vị có thể vì lão phu mà làm người chứng kiến." "Âu Ly tiên sinh lại muốn thu quan môn đệ tử, không biết là người phương nào lại may mắn vậy, lại được Âu Ly tiên sinh thưởng thức." Người này đích xác là quá may mắn rồi. Nghe nói Âu Ly tiên sinh cả đời chỉ nhận qua 2 đồ đệ, mà một người là hắn, là người thứ 3 là đồ đệ, hơn nữa còn là quan môn đệ tử, tiền đồ là con rộng mở. Âu Ly tiên sinh, vậy có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là ai là người lọt vào mắt của Âu Ly tiên sinh và may mắn trở thành quan môn đệ tử của ngài? Trong lúc vạn chúng đang chờ mong, ngón tay của Âu Ly tiên sinh một lần nữa vươn ra, chỉ về hướng khác. Hiện trường lại bạo phát hơn. Phần lớn mọi người cảm thấy choáng váng, hoài nghi ánh mắt của mình là có vấn đề rồi. Tại sao lại có thể là hắn được? Hướng Âu Ly tiên sinh chỉ không phải ai khác, mà chỉ là một tên xú tiểu tử. Điều này thực sự là quá đả kích tâm lý người khác. Đám người Văn Trường Lão thấy như vậy, trong lòng cảm thấy rất bàng hoàng. Tại sao lại là nhi tử của Long Thiên Tuyệt? Điều này làm sao có thể? Khác với thần sắc bị đả kích của mọi người, những người bên trong, Long Thiên Thần ai nấy đều là hoan hô rất nhiệt liệt. Tiểu Mặc, tốt lắm. Đoàn Mục Hùng và đám người Mộ Lão cùng với Vân Tiểu Mặc cao hứng, bàn về danh vọng, mọi người ở đây không người nào có thể cùng với Âu Ly tiên sinh đánh đồng được. Ứng Ngũ mặc dù cũng được xưng tụng là nhất đại luyện đan tông sư, nhưng mà lần này, tông sư so sánh với tông sư Hàm Kim Lượng thì vĩnh viễn không thể nào bị kịp được. Vậy cho nên, Âu Ly tiên sinh được ngồi hàng ghế danh dự là điều không thể nào nghi ngờ, cũng không có người nào chất vấn. Mặc dù Long Thiên Tuyệt là đại ân nhân của Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang, nhưng bàn về chỗ ngồi cũng chỉ có thể ngồi ở hàng tiếp theo. Có thể thấy được để trở thành đồ đệ của Âu Ly tiên sinh là việc ai nấy đều cảm thấy rất vinh dự. Âu Ly tiên sinh, người xác định sao? Trong số khách nhân có người thực sự là không chịu nổi đả kích, không nhịn được liền mở miệng. Âu Ly ngừng mắt nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, khẽ mỉm cười ôn hòa. Lão phu dễ nhận xác định, chỉ bất quá luyện khí cần là thiên phú. Tiểu Mặc, mau tới đây. Âu Ly tự ái hướng Vân Tiểu Mặc ngoắt ngoắt tay. Vân Tiểu Mặc mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chăm chăm Âu Ly, lại quay đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, đôi mắt sáng long lanh khẽ nháy nháy, hồn nhiên khả ái khiến ai nấy đều là muốn yêu thương nó. Tiểu Mặc, đi đi. Long Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, tặng cho hắn một ánh mắt khích lệ. Vân Tiểu Mặc gật đầu, đứng thẳng dậy, hướng Âu Ly tiên sinh chạy tới. Trong túi áo của hắn, Tiểu Bạch lại tò mò thò đầu ra nhìn, một đôi ánh mắt nhỏ hữu thần chuyển động, dưới đáy lòng yên lặng cổ vũ cho Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Mặc Mặc, người nhất định là có thể, Tiểu Mặc Mặc là giỏi nhất mà. Âu Ly bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc trước mặt mọi người. Tiểu Mặc, người hãy nghe cho kỹ, hôm nay trước mặt nhiều người như thế này, lão phu muốn xem thử tài năng của người. Nhưng nếu như thiên phú của người không đủ để trở thành luyện khí sư, như vậy thì lão phu đành phải buông tha cho người, không thể nào thu ngươi làm đồ đệ được. Lão phu nói như vậy, người có chấp nhận hay không? Vân Tiểu Mặc biết điều gật gật đầu. Ừ, Tiểu Mặc tiếp nhận. Âu Ly lại nói. Vậy nếu như người không cách nào trở thành luyện khí sư, người có thương tâm hay không? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ta sẽ không khổ sở thương tâm. Vậy tại sao? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu rất tự tin nói. Bởi vì ta nhất định có thể trở thành một luyện khí sư ưu tú nhất. Âu Ly cảm thấy choáng váng, nghe bé nói như vậy, hắn lại có chút lo lắng. Hắn không cách nào giữ một hài tử thừa nhận năng lực của bản thân, nhưng lại không thích hợp luyện khí. Nhưng sự tự tin lại quá cao, không có sự chuẩn bị cho sự thất bại. Hắn thực sự là không biết khi tiểu tử này đối mặt với thất bại thì sẽ thế nào. Bất quá, đây chỉ là lối suy đoán của hắn. Nói không chừng bé thực sự là có thiên phú tại phương diện này. Dù sao thiên phú của luyện khí sư cũng là đời đời tương truyền. Phụ thân của hắn cũng có thiên phú của luyện khí sư. Nói không chừng hắn cũng có đó. Hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng cùng với những người khác lại không nghĩ như thế. Lời của Vân Tiểu Mặc, lời rơi vào tai bọn hắn chỉ có thể coi là lời của trẻ con. Luyện khí sư đích thiên phú há lại bất luận kẻ nào cũng có thể nói. Nhưng nếu thực sự là như vậy chẳng phải là khắp nơi đều là đầy dãy luyện khí sư hay sao? Môn nhân của Ứng Ngũ cùng với đám người Văn Trường Lão lúc trước nhịn một ngụm hỏa khí, hiện tại rối rít lộ ra thần sắc xem kịch vui. Một trận vừa rồi bọn họ đều thua trong tay của lão tử kia, nên bây giờ bọn hắn ngược lại là muốn nhìn thấy tiểu tử này tự bêu xấu bản thân. Như thế nào đây? Mất mặt đó cũng là tương đương với bọn họ mất mặt, cũng coi như là giúp bọn họ chút giận. Tiểu Mặc, cố gắng lên, ngươi đừng sợ, chúng ta là ủng hộ ngươi. Tiểu Mặc ca ca, cố lên. Những người đang xem cho hay ở phía sau lại lên tiếng khích lệ, hoan hô ồn ào cả lên. Vân Tiểu Mặc quay đầu lại, hướng người khích lệ hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười tràn đầy sự rực rỡ, tia sáng bắn ra tứ phía, thoáng chút đã làm cho người ta quên mất hiện tại là đêm tối hay ban ngày. Hắn lại quay đầu, nhìn về nơi phụ thân và mẫu thân đang ngồi, tầm mắt sau khi quẹt qua nụ cười khích lệ của phụ thân, liền khóa cho thân ảnh của mẫu thân. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, dưới đáy lòng của hắn thầm nói. Mẫu thân, Tiểu Mặc nhất định sẽ cố gắng. Khi Tiểu Mặc thành công, người nhất định là phải tỉnh lại rồi. Long Thiên Tuyệt nhận lấy được ánh mắt khác thường của nhi tử, đáy mắt liền nổi lên một mảnh ánh sáng nhu hòa, cúi đầu hướng về phía Vân Khê nói. Khê Nhi, mau tỉnh lại đi, Tiểu Mặc hắn đang nhìn nàng đó, hắn hiện tại cần nàng khích lệ hắn. Đáng tiếc giờ phút này, còn đang ở trong ý thức cùng với đoàn lửa kia tác chiến, linh hồn và tinh thần lực đều bị tổn hại, không có cách nào tránh thoát, vậy cho nên nàng không nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài. Vậy cho nên không cách nào chính mắt nhìn thấy nhi tử đang khảo nghiệm thiên phú. Vân Tiểu Mặc tuy rằng có hơi chút thất vọng, thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn ngẩng đầu đối với Âu Ly nói. Ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu đi. Hết trường, nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Thiên phú của Tiểu Mặc, nổ. Thanh âm ngọt ngào của Vân Tiểu Mặc rơi xuống, Âu Ly hài lòng gật đầu. Ra một ám hiệu về phía người bên cạnh. Ba tòa tiềm tháp màu sắc khác nhau theo thứ tự đặt ở trên mặt bàn, màu đỏ, màu xanh và màu lam. Mỗi một tòa tiềm tháp cao bằng nửa thân người bình thường. Tiềm tháp tổng cộng có 9 tầng. Tầng cao nhất hiện lên hình dạng của một chiếc nón. Đỉnh đầu là một viên tinh cầu có màu sắc như là tòa tháp, phát ra một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ, giúp tòa tháp tăng lên một phần thần bí. Cả múa thối lùi, các tên khách rối rít tụ tập lại quan sát, vì nhiều người tại đây hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện khảo nghiệm thiên phú thần kỳ như vậy, nên cảm thấy rất tò mò. Đợi hết thầy đã sắp xếp hoàn chỉnh, Âu Ly cất giọng nói. Ba tòa tháp này dùng để kiểm tra năng khiếu của luyện khí sư đối với dung hợp linh lực, tinh thần lực cùng với linh hồn lực của thuộc tính hỏa. Mỗi một tháp tổng cộng phân ra 9 tầng, đại biểu cho các bậc thiên phú thuộc tính hỏa và dung hợp lực, tinh thần lực cùng với hồn lực. Nếu là thiên phú đạt tới cấp 3, thì như vậy sẽ có 3 tầng tháp phát sáng. Nếu là thiên phú đạt tới cấp 4, thì sẽ có 4 tầng tháp phát sáng. Theo thứ tự mà phát huy, đối với một luyện khí sư bình thường mà nói, thuộc tính hỏa của dung hợp lực, tinh thần lực và linh hồn lực chỉ có thiên phú cấp bậc đạt tới cấp 4 trở lên mới coi như là có tư cách nhập môn. Phạm là một trong số đó có một cái không đạt cũng là không phù hợp, không thể có tư cách trở thành một luyện khí sư đâu. Ông dừng một chút cúi đầu nói. Tiểu Mặc, con đã hiểu chưa? Vân Tiểu Mặc tò mò ngó chừng ba tòa tiềm tháp trước mặt, gật đầu nói. Ừ, con hiểu. Được, vậy bây giờ con hãy đem hai tay cùng lúc đặt trên quả cầu của tòa tháp, không nên dùng sức, không được rời khỏi quả cầu, tự nhiên một chút là được. Đầu tiên chúng ta sẽ thử nghiệm dung hợp thực lực đối với thuộc tính hỏa của con. Âu Ly đi trước tòa nghiệm tháp màu đỏ, chỉ vào ngọn tháp khảo nghiệm màu đỏ nói. Vân Tiểu Mặc hít một hơi rất sâu, đang muốn đưa tay lên tiếng chạm tới thì lúc này trong đám người có một người cao giọng nói. Chờ một chút Âu Ly tiên sinh, có thể để cho tại hạ thử trước không? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại hắn, chỉ thấy người nói chuyện từ trong đám người dạo bước ra chính là tên đệ tử trẻ tuổi lúc nãy mới vì ứng ngũ tranh đoạt chỗ ngồi kịch liệt nhất. Lúc này hắn đột nhiên nhảy ra, rõ ràng chính là không tín nhiệm Âu Ly, cho là ông ta cố ý muốn thiên vị phụ tử của Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên có khả năng ở buổi khảo nghiệm thiên phú này giở trò. Vì giang hồ công nghĩa, vì duy trì mặt mũi của sư tổ, hắn cảm giác mình nên phá tan trò đùa trẻ con của bọn họ. Hồ nháo, Âu Ly tiên sinh đức cao vọng trọng, người làm sao có thể hoài nghi chữ tín và hành vi của ông ấy? Ứng ngũ lên tiếng, dãy dỗ tên đệ tử một phen, giọng nói ngay như là có vẻ nghiêm nghị, thần sắc lại làm ra vẻ không có chuyện gì. Cho dù là một đại tông sư, hắn cũng là một người có mặt mũi, ván vừa rồi không làm cho hắn mất hết cả mặt mũi rồi, cũng ở trong lòng hắn rất là không phục. Âu Ly nhảy phất tay áo, ôn nhu cười. Không sao, nếu như các vị không tin, thì có thể đến đây mà xem thử. Luyện khí sư vô luận ở Ngạo Thiên Đại Lục hay là trong Long Tường Đại Lục cũng là vô cùng khan hiếm. Nếu hôm nay có thể ở đây khai quật thêm nhiều luyện khí sư, thì cũng là một việc tốt. Đoàn Mộc Hùng nghe thấy như vậy, âm thầm gật đầu than thở, đây mới thực sự là phong phạm của một đại tông sư nên có. Ứng ngũ so sánh cùng với ông ấy, khoảng cách rất xa, không thể nào đánh đồng được. Đệ tử trẻ tuổi thong dong dạo bước đến trước, vùng ống tay áo, xòe rộng hai tay. Vậy thì vãn bối thử luôn đấy. Hai mắt nhìn chằm chằm viên tinh cầu màu đỏ, hắn có chút khẩn trương nho nhỏ, đợi khi hô hấp vững vàng, lúc này mới đem hai tay chạm tới. Người vây xem lại lần nữa tụ tập, rối rít chứng kiến một màn thần kỳ. Đợi chờ, đợi chờ. Hồng tháp thủy chung không có bất cứ phản ứng gì. Tên đệ tử trẻ tuổi ha hả cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt quả thực là như vậy. Đấy, mọi người xem đi. Căn bản là cũng không phải là cái tháp khảo nghiệm thiên phú gì cả. Nó chẳng qua là dùng để che giấu, mê hoặc tầm mắt của mọi người thôi. Âu Ly tiên sinh, ngài bây giờ còn có một lời gì muốn nói? Tên đệ tử lộ ra vẻ mặt đắc ý, thực sự giống như là bản thân đã đoán được bí ẩn gì đó động trời của một đời luyện khí tông sư này. Ông Ly cười nhạt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Lão phu đích thực là có lời muốn nói. Vậy thì xin mời Âu Ly tiên sinh nhanh chóng mà chỉ giáo cho. Đệ tử trẻ tuổi vẫn như cũ ra vẻ hết sức đắc ý, lường trước bí mật của đối phương đã bị mình vạch trần rồi, nhất định là xấu hổ không thể chịu được, lại còn có thể nói ra những lời gì nữa. Lúc này, mọi người xung quanh lộ ra vẻ mặt khác nhau, có một số ít người cũng như tên đệ tử đó thể hiện loại vẻ mặt nhìn có chút hả hê, nhưng mà đa số người là thoạt nhìn, có vẻ như ai cũng mang theo vẻ mặt nhìn kẻ ngu giống nhau, nhìn đến tên đệ tử ngu ngốc, một tầng tháp kia không có tỏa sáng, nghĩ không ra hắn đến tụi cùng là đang đắc ý ở đây cái điều gì. Âu Ly dừng một chút, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, êm tai nói ra kết quả khảo nghiệm. Ý của lão phu là, kết quả khảo nghiệm cho thấy, dung hợp lực của người đối với thuộc tính hỏa là không, hoặc là nói một cách khác, người ngay cả tiềm năng trở thành luyện khí sư cũng không có. Một bà tài trực tiếp đánh chết người khác. Lời bình luận này thực sự là đả kích lớn lắm. Đệ tử trẻ tuổi sắc mặt xanh mét, da mặt toàn bộ đều co rút, cảm thấy rất kinh ngạc và tức giận. Đám người vây xem trong đó có không ít người cười rộ lên, nhìn thấy hắn lúc nãy vẫn là mặc danh kỳ diệu mà đắc ý, hiện tại thì tốt lắm, chưa gì đã lật lại ván cờ, đáng đời. Không thể nào, nhất định là tòa tháp này có vấn đề rồi. Tên đệ tử trẻ tuổi cãi cọ nói. Ê, bản thân mình không được, còn nghi ngờ tháp của người ta có vấn đề. Ta xem người chân chính có vấn đề đấy, căn bản ngươi đấy, mới là có vấn đề. Lâm Thiên Thần đứng ra oanh kích hắn nói. Cái tên đáng chết kia, dám trở ngại buổi khảo nghiệm thiên phú luyện khí sư của cháu hắn, quả thực là muốn người ta đánh người. Mọi người nếu còn hoài nghi phương pháp khảo sát của Âu Ly tiên sinh, vậy hết để cho ta tới thử một lần đi, là thực hay giả, liền có thể nhanh chóng biết. Lâm Thiên Thần dũng cảm vén ống tay áo, bước nhanh tiến tới, đem hai tay cùng đặt ở quả cầu đỏ khảo nghiệm thượng. Mọi người nín thở, chăm chú quan sát tình huống. Tháp thần rốt cục là xảy ra biến hóa, tầng thứ nhất phát sáng, tầng thứ hai phát sáng, tầng thứ ba cũng phát sáng, tầng thứ tư phát sáng, tầng thứ năm phát sáng. Tháp thần phát ra ánh sáng dừng lại ở tầng thứ năm. Dùng hợp lực thuộc tính hỏa của Long Thiên Thần hợp lệ. Mọi người không ngừng ngạc nhiên, bản thân của Long Thiên Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn chưa bao giờ biết thì ra là mình cũng có thiên phú trở thành luyện khí sư đấy chứ. Đại ca, ngươi nhìn thấy chưa? Thiên phú của ta hợp cách đấy, thiên phú của ta lại hợp cách. Long Thiên Thần vui mừng khoa tay múa chân nói, kết quả như thế đối với hắn mà nói thì quả thực chính là một đại hỷ sự. Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch môi, tặng cho hắn một nụ cười nhạt. Long Thiên Thần thiên phú đột phá đến tầng 5, khiến cho tên đệ tử vừa nãy nhận thấy đả kích rất sâu. Đã có người có thể đột phá tầng số 0, đây chẳng phải là càng thêm xác minh thiên phú của hắn đến số 0 cũng không bằng sao? Mặt của hắn trực tiếp từ màu xanh của cây mướp biến thành màu bí đỏ, coi như là đến cực điểm khó chịu. Từ Ngữ, thấy được chưa? Thì ra là ta còn có thiên phú luyện khí nữa đấy. Tại sao trước kia ta lại không có phát hiện ra mình có tiềm năng ở phương diện này nhỉ? Long Thiên Thần cũng không để ý đến mọi người xung quanh, đại đại liệt liệt nắm lấy bàn tay của Hách Liên Tử Ngữ, không nhịn được hoan hô. Hách Liên Tử Ngọc vốn là người bên cạnh Hách Liên Tử Phong, tinh thần uể oải, buồn bực không vui, hiện tại lại thấy Long Thiên Thần hưng phấn như vậy, hắn thấy thế liền cảm thấy rất chói mắt, một bên ngăn cản tỉ tỉ, một bên chen vào giữa hai người, lạnh lùng nói: "Mới khảo nghiệm đề mục thứ nhất, có cái gì mà đáng cao hứng? Nói không chừng những cái khác, người căn bản không có chút thiên phú nào đâu." Vẻ mặt vui mừng của Long Thiên Thần nhăn lại, tức giận trợn mắt nhìn Hách Liên Tử Phong một cái tên này chính là quá buồn chán, luôn thích ở sau lưng của người ta quấy rối. Càng ngoài dự tính là, Âu Ly tiên sinh cũng là tiếp lời của Hách Liên Tử Ngọc. Không tệ, tuy rằng hạng mục đầu tiên hợp cách, cũng không đại biểu hai hạng còn lại cũng có thể hợp cách. Long Thiếu Hiệp có thể có dùng hợp lực lượng hỏa như vậy thì đúng là rất may mắn. Không bằng hãy thử luôn hai hạng mục còn lại đi, để xem giúp cô có thể trở thành luyện khí sư hay không. Âu Ly tiên sinh mỉm cười cho hắn một ánh mắt khích lệ. Thiên Thần, hãy thử một chút đi. Hách Liên Tử Ngữ cũng khích lệ nói. Long Thiên Thần hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, rời bước hướng tới hai tòa tháp còn lại. Lúc này, Âu Ly tiên sinh lại nói. Thành tháp này là khảo nghiệm tinh thần lực, khảo nghiệm phương pháp cũng giống như trước. Ừ, được. Long Thiên Thần nói. Bản thân của hắn hít thở một hơi rất sâu, sau đó từ từ đem hai bàn tay đặt trên tinh cầu màu xanh, nín thở chờ đợi. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Xôn xao, hiện trường là một mảnh xôn xao, đây chính là thời khắc chứng kiến điều thần kỳ nhất. Đặc biệt là sau khi khảo nghiệm qua của tên đệ tử kia của Ưng Ngũ làm gương, thì tất cả mọi người đều không thể hoài nghi độ tin cậy của buổi khảo nghiệm này nữa. Có thể thấy được thiên phú trở thành luyện khí sư cũng là rất khó có được, chỉ sợ hắn có thiên phú về phương diện luyện đan, không chỉ đại biểu cho hắn có thiên phú trở thành luyện khí sư. Bởi vậy suy ra, muốn trở thành một người luyện khí sư so sánh với người trở thành một luyện đan sư là còn khó hơn nhiều, giá trị của con người cũng là tương đối cao hơn. Hiện tại, Long Thiên Thần đã qua hai vòng khảo nghiệm, hai vòng cũng đều hợp cách, đã có thể được xem là tiên phong, đáng để ăn mừng lắm chứ. Lần này, Long Thiên Thần lộ ra vẻ thu liễm rất nhiều, hắn mang theo ý cười hài lòng, chuẩn bị tinh thần, tiếp tục khiêu chiến của ải cuối cùng là khảo nghiệm linh hồn lực. Hai tay vững vàng ôm lấy khảo nghiệm tinh cầu, màu vàng, màu lam, một lần nữa, nín thở đợi chờ. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Ba tầng, vẫn là ba tầng. Đại đa số mọi người đều âm thầm cổ vũ cho hắn thêm sức lực, chỉ cần thêm một tầng nữa thôi, hắn coi như là thông qua tất cả thiên phú khảo nghiệm. Nhưng hết lần này tới lần khác, ánh sáng màu lam đó vẫn dừng lại ở tầng thứ ba, không có bất cứ biến hóa nào khác. Không chỉ Long Thiên Thần cảm thấy lo lắng, bạn tốt của hắn cũng là thay hắn âm thầm lo lắng trong lòng, hận không được có thể thay thế hắn, giúp hắn trực tiếp đem tầng thứ tư đốt sáng luôn. Ừ, không phải chứ, chỉ sẵn có ba tầng, chẳng lẽ ta thực sự không có thiên phú trở thành một luyện khí sư sao? Long Thiên Thần rốt cuộc phải từ bỏ, ngượng ngùng đem hai tay tinh cầu gỡ xuống. Sau khoảng thời gian tiếc nuối ngắn ngủi, hắn rất nhanh khôi phục lại lạc quan, quay đầu cười nói với Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, thần thúc thúc đã bại trận rồi, chút nữa là đến lượt cháu, cháu nhất định là phải cố gắng lên, thầy thúc thúc đem mặt mũi mà mang về nhé. Vân Tiểu Mặc mím miệng nhỏ nhắn, dùng sức gật đầu. Ừ, thần thúc thúc ngươi cứ yên tâm, tất cả cứ để cho Tiểu Mặc. Cả hai thúc cháu liếc mắt nhìn nhau, khích lệ nhau. Long Thiên Tuyệt yêu nhã ngồi ở phía trên, tầm mắt nhàn nhạt, nhưng có một loại uy hiếp vượt qua người bình thường, phàm là người bị hắn nhìn qua, cũng cảm nhận được cỗ khí lực này. Long Thiên Thần như là như vậy, Vân Tiểu Mặc cũng như vậy, mặc dù hắn không nói một lời, tuy rằng như thế, nhưng mà hắn đã truyền đạt một cỗ lực lượng khủng bố, ủng hộ cho bọn họ. Vân Tiểu Mặc sau khi liếc nhìn phụ thân một cái, nhất thời cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Bé cất bước bước lên bậc thang Âu Ly đặc biệt chuẩn bị, cho đến khi tinh cầu khảo nghiệm màu đỏ đứng trước mặt của bé, bé mới từ từ đưa đôi tay nhỏ bé đặt ở phía trên. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Hồng quang thuận lợi đột phá tầng thứ tư, vẫn chưa có ý định dừng lại. Tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8. Hồng quang sau khi đột phá tầng thứ 8, Vẻ mặt của mọi người tại hiện trường đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung. Thiên phú về dung hợp lực lượng thuộc tính hỏa có thể là đột phá cấp 8, quả thực là thần kỳ. Âu Ly thần sắc khẽ biến hóa, một đôi mắt như biển rộng sâu thẳm nổi lên từng đợt sóng lớn, song làm cho ông ngạc nhiên hơn là còn đang ở phía sau. Hồng quang sau khi đột phá tầng thứ 8 vẫn như cũ chưa có ý định dừng lại, nó lại tiếp tục tăng. Tầng 9, đột phá tầng 9. Ôi trời ơi, ông rốt cuộc đã tìm được một thiên tài có khả năng so sánh cùng với ông nằm đó, quả thực đúng là nhặt được bảo vật rồi. Âu Ly mừng rỡ không dứt, ông cho rằng đây là đã là vui mừng lớn nhất của tối hôm nay, ai ngờ được chuyện làm cho ông té xỉu thực ra vẫn còn đang ở phía sau. Hồng quang sau khi đột phá tầng thứ 9, như cũ không có ý muốn dừng lại, hơn nữa hồng quang xông thẳng đến tinh cầu màu đỏ khảo nghiệm, tinh cầu trong hồng quang chói mắt, các yêu quang xoay tròn nhanh chóng đến chóng cả mặt, tạo ra một cỗ nước xoáy siêu cường. Một khắc cuối cùng, chỉ nghe đến oành một tiếng, cả khảo nghiệm tinh cầu cư nhiên là nổ tung. Âu Ly là người gần với Vân Tiệm Mặc nhất, vậy cho nên ông nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đem Vân Tiệm Mặc ôm cách xa tháp khảo nghiệm, vững vàng để bé bảo hộ ở bên trong người. Bên kia Long Thiên Tuyệt từ từ thu hồi ống tay áo, thở nhẹ ra một hơi, nếu vừa rồi Âu Ly không kịp thời xuất thủ, hắn lập tức là xuất thủ cứu con. Hiện trường trong nháy mắt thoát cái là không thể ra khỏi tầm kiểm soát. Tình huống phát sinh ngoài ý muốn đều là ngoài dự đoán của mọi người. Khảo nghiệm cầu cư nhiên lại phát nổ, đây là tình huống gì? Tất cả mọi người đều choáng váng, ai cũng lâm vào trong trợn mắt và há hốc cả mồm. Vân Tiểu Mặc mở to hai mắt nhìn, khả ái lẻ lưỡi, nhận lỗi. Thật sự xin lỗi, con không phải là cố ý làm hỏng nó đâu. Âu Ly nhìn tiểu tử trong ngực, cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Ông rốt cuộc là có một đồ đệ có thiên phú kinh người như vậy, đây quả thực là cũng là trời sập không có gì khác nhau. Ông có tốn một chút sức lực nào cũng là tìm được một người thiên phú vượt quá người thường làm đệ tử như thế, thì trong thâm tâm cơ hồ có một chút gì đó đang nhảy nhót. Nói không chừng đây là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của ông, không phải là mình là có bao nhiêu danh vọng, đạt được bao nhiêu vinh quang, mà là ông thu được thiên tài luyện khí sư trăm ngàn năm khó gặp. Tiểu Mặc đừng sợ, con hãy thử thêm một chút hai quả cầu khảo nghiệm còn lại đi. Vân Tiểu Mặc nhìn những mảnh tinh cầu màu đỏ tản mát trên đất, hơi chần chờ. Nhưng nếu lại đem nó làm hỏng mất thì sao? Âu Ly đột nhiên gật đầu nói. Không sao không sao, hư thì càng tốt. Lời nói của một đời luyện khí sư tông sư bắt đầu có chút không có đạo đức nghề nghiệp. Lão phu chính là hy vọng sau khi thu nhận con sẽ không bao giờ cần dùng đến bộ khảo nghiệm thiên phú này nữa. Ngụ ý chính là sau khi thu Vân Tiểu Mặc thì ông ta cũng không bao giờ tiếp tục thu đồ đệ khác nữa đâu. Cho nên bộ công cụ khảo nghiệm thiên phú này cũng đã thành đồ bài tiện rồi, không cần sử dụng đến nữa. Vậy cho nên ông không chút nào tiếc rẻ. Còn có cái gì có thể làm cho ông kích động hơn so với luyện nhận được đồ đệ có tư chất thiên phú để làm luyện khí sư? Thực sự không sao đấy chứ. Âu Ly một lần nữa xác nhận cùng với Vân Tiểu Mặc. Sau khi nhận được bảo đảm, bé mới một lần nữa đi lên bậc thang khi thử thứ hai tháp bảo nhiệm còn lại. Lần này tất cả mọi người đều ngóng cổ lên chứng kiến thời khắc kỳ tích phát sinh một lần nữa tại đây. Mặc dù Âu Ly tiên sinh không có tuyên bố kết quả khảo nghiệm, nhưng mà mọi người từ sự kích động của ông đều có thể đoán trước, đây tuyệt đối là thời khắc của một thiên tài luyện khí sư vĩ đại sắp ra đời. Mỗi một người ai cũng trợn to con mắt, ngưng thần nhìn dáng người khả ái, ngay cả Long Thiên Tuyệt cũng là không ngoại lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhi tử, người khiến cho hắn cảm thấy tự hào. Mọi người thấy Vân Tiểu Mặc không chút hoang mang vươn đôi bàn tay nhỏ bé ra, từ từ chạm đến tinh cầu màu xanh, hơi thở của mọi người đều dừng lại, sự quấy nhiễu đến hắn. Màu xanh quang sơ hiện lên, một tầng, hai tầng, ba tầng, ánh sáng xanh thuận lợi đột phá tầng thứ tư, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8 rồi tầng 9. Tinh thần lực đích thiên phú giống như là trước nhanh chóng đột phá tầng 9, không có chút cản trở. Bàn tay của Âu Ly khẽ run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên tinh cầu màu xanh, nhìn từng đạo nước xoáy quen thuộc từ từ ngưng tụ, trong lòng của ông thót lên một cái, không đợi tinh cầu màu xanh phát nổ, ông lập tức đem Vân Tiểu Mặc từ bên trên ôm xuống. Oanh một tiếng, lại một kỳ tích nữa sinh ra. Đoàn trường nổ lên. Long Thiên Tuyệt ầm thầm thở ra một hơi, khóe môi khẽ nhếch, đôi lông mày cũng khẽ bay múa. Hắn cúi đầu nhìn Vân Khê, nhẹ nhàng nói. Khê nhi, sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? Nhìn Tiểu Mặc của chúng ta mà xem, còn bây giờ là chói mắt cỡ nào? Ta tin tưởng là không lâu sau nữa, tương lai của con có thể so với chúng ta là xuất sắc hơn, thành tựu lớn hơn. Con chính là kiêu ngạo của chúng ta. Vân Khê trong giấc mộng khẽ nhíu mi tâm, có chút dấu hiệu muốn tỉnh táo lại. Phía bên này, Long Thiên Thần đỡ Vân Tiểu Mặc từ tay Âu Ly, tung bé lên trời, vẻ cáo hứng này so với thiên phú của mình hợp cách còn muốn hưng phấn hơn. Thấy được chưa? Đây chính là dòng Long gia chúng ta đấy. Long gia là thiên tài. Dương Tiểu Hòa bất mãn cãi cọ cùng với hắn. Cái gì mà Long gia nhà các người? Tiểu Mặc trên người cũng có huyết thống của Dung gia đấy. Tiểu Mặc cũng là kiêu ngạo của Dung gia. Đoàn Mục Hùng, Lam Mộ Hiên và huynh muội Mộ Cảnh Huy cùng với tứ đại hộ pháp cảm thấy phi thường mắc cười, liền rối rít vui mừng cười lớn lên. Bạch Sơ Mộ Kim lòng không được phất tay một cái về phía Tiểu Mặc, hồ lớn. Tiểu Mặc, tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy đi, đừng làm Bạch Thúc Thúc mất mặt. Chúng ta cho nó liên tiếp nổ 3 quả luôn đi, nổ nổ nổ, cho quả bóng nó vỡ luôn. Văn Trường Lão đứng ở phía sau của hắn, nghe được những lời này của hắn, sắc mặt nhất thời trầm xuống, dùng sức ho khan ra hiệu. Đáng tiếc cho Bạch Sơ Mộ hiện đang cao hứng, đâu có quan tâm đến thứ khác, mà cho dù là có nghe được hắn cũng lười hưởng ứng lắm. Đó cũng không phải là người khác, mà là Tiểu Mặc của hắn cơ mà, là tiểu chủ tử mà hắn đã từng hộ vệ trong vòng 1 tháng. Vinh quang của bé cũng chính là vinh quang của hắn, hắn cảm động lây đấy. 3 chữ nổ nổ nổ của Bạch Sơ Mộc nhất thời lây nhiễm đám người của Long Thiên Thần, mọi người cùng nhau kêu lên. Tiểu Mặc, nổ, nổ, nổ, nổ cho quả bóng vỡ luôn. Trong đám người, một bóng dáng cô độc ở dưới mũ tre cũng là dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được mặc niệm. Nổ, nổ, nổ. Nổ, nổ, nổ. Tiểu Bạc hưng phấn ở trong, túi áo của Vân Tiểu Mặc bay ra ngoài, nhảy nhảy lên đầu vai của bé, theo mọi người cùng với tiếng hồ lớn to lên. 3 chữ phát nổ, từ từ đem tất cả mọi người toàn bộ vây nhiễm. Vô luận là biết hay là không biết Vân Tiểu Mặc, vô luận là kiếm khách lớn tuổi hay trẻ tuổi, vô luận là đảo dân hay là khách ngoại lai của đảo, hết thảy đều điên cuồng mà hô lên. Nổ, nổ, nổ. Ứng Ngũ cùng với các đệ tử của hắn vốn là khinh thường quan sát khảo nghiệm thiên phú, hiện tại cũng nhất tề hướng khảo nghiệm hướng tụ lại đây. Đám người lấy Vân Tiểu Mặc làm trung tâm tạo thành một vòng vây nhỏ, không khí ngột ngạt, cơ hồ khiến cho người ta không thể thở được. Đám người Văn Trưởng Lão lúc đầu cũng là không nguyện ý thấy một màn như vậy, càng không hy vọng nhi tử của Long Thiên Tuế có thiên phú vượt xa thường nhân. Bọn họ chính là chờ xem kịch vui tới, song tại thời khắc này, đối mặt với kỳ tích mà Vân Tiểu Mặc tạo ra. Bọn họ cũng không thể chịu được, rối rít mong đợi hắn có thể liên tục sáng tạo ra 3 kỳ tích. Chỉ trong 1 thoáng, cả bầu trời yến hội chỉ còn một thanh âm thống nhất, vang đến tận mây xanh. Âu Ly thấy một màn như vậy, vừa kích động, vừa bất đắc dĩ. Khảo nghiệm tinh cầu từ trước đến giờ mà ông quý trọng nhất, đến miệng mọi người lại thành điển cầu, không biết là nên vui hay nên buồn. Song trong nội tâm, ông so sánh với bất cứ người nào cũng là hy vọng Vân Tiểu Mặc có thể tạo ra kỳ tích, trở thành người đầu tiên có thành tích thuộc tính hỏa dung hợp lực, tinh thần lực và linh hồn lực thiên phú, đồng thời đột phá cấp thứ 9 là thiên tài luyện khí sư từ trước đến nay. Trong ánh sáng mờ ảo, nghe được xung quanh truyền đến vô số tiếng la nổ nổ nổ. Vân Khê trong mộng đột nhiên lắc đầu, tinh thần nhất thời chấn động, từ trong tiềm thức tỉnh lại. Ngọn lửa càng đốt càng nóng, để thân thể của nàng toàn thân là bị bao vây. Nàng nhẫn nhịn chịu đau khổ, linh thức bỗng dưng lên một dòng nước lạnh kỳ dị, từ từ đem đau đớn của thân thể xua tan đi. Đây là cái gì vậy? Trong quá trình này, nàng nhạy cảm bắt được một loại sức mạnh vô hình nhưng lại khá mạnh, nàng đem nó gọi là hàn lưu, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì nó chẳng qua là có hình thái của hàn lưu, có thể xua tan nhiệt độ xung quanh cơ thể, nhưng tác dụng lớn hơn nữa có thể làm cho linh hồn và linh hồn lực đang cảm thấy được giải thoát và thoải mái. Trong lúc giật mình, nàng có cảm giác đã chợt hiểu ra. Nổ, nổ, nổ. Bên ngoài tiếng là càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng cao. Vân Tiểu Mặc bên trong tiếng hoàn hồ mọi người, lần thứ 3 đi lên bậc thang, bé vểnh cái miệng nhỏ nhắn, khả ái quét một vòng, liếc hồi lâu về phía chỗ ngồi của phụ thân và mẫu thân. Thấy mẫu thân đang ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng của bé khó tránh khỏi có chút cảm giác mất mát, cái miệng nhỏ nhắn cũng trù lên cao hơn. Tiểu Mặc, mau lên. Đám người của Long Thiên Thần đã rất khẩn cấp. Long Thiên Tuyệt lần nữa cho Vân Tiểu Mặc một ánh mắt khích lệ, Vân Tiểu Mặc hít sâu vào một hơi, bàn tay cuối cùng cũng chạm đến khảo nghiệm tinh cầu màu lam. Nổ đi, nổ, nổ, nổ. Mọi người tiếng la càng lúc càng lớn, kèm theo thanh âm bờ biển sóng chiều, đem dạ tiệc đẩy tới một bước hưng phấn trước nay chưa từng có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ầm ĩ như vậy? Vân Khê rốt cuộc là tỉnh lại, bên tai đầy tiếng la ồn ào náo động, làm cho nàng không tự chủ được nhíu mày. Lâm Thiên Tuyệt đang đưa mắt ngắm nhìn nhi tử khảo nghiệm, chợt nghe được trong ngực truyền đến tiếng nói nhẹ, hắn khẩn cấp cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khê Nhi, nàng rốt cuộc đã tỉnh rồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn vội vàng đưa tay chỉ vào nhi tử. Này, Khê Nhi, mau nhìn đi, Tiểu Mặc đang làm khảo nghiệm thiên phú. Vân Khê mê mê màn màn mở mắt ra, cách một khoảng người dày đặc, nàng mơ hồ thấy được thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Mặc đứng trên bậc thang, hai tay ôm tinh cầu lam sắc quang mang, mọi người vây xem xung quanh. Kèm theo ánh sáng màu lam càng trướng càng thịnh, một ít nhiều tiếng nổ nổ nổ, tiếng hồ càng lúc càng kịch liệt. Tinh cầu khảo nghiệm màu lam trong vô ảnh. Ánh mắt mong chờ của mọi người nổ tung đúng như dự đoán, lam quang bắn ra tứ phía. Vân Khê không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt của nàng kinh biến, hai mắt trợn to. Không chút nghĩ ngợi, vào tới bên con trai. Tiểu Mặc, nguy hiểm! Kết quả là trong ánh mắt kỳ dị của mọi người, một tình tiết cảm động cừ từ mẫu cứu tử đang trình diễn. Vân Khê nghĩ rằng Lam Tinh Cầu đã chất nổ, bằng không vì sao nàng vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nổ nổ nổ. Nàng cho rằng nhi tử giờ phút này nguy hiểm đến sinh mạng, vậy cho nên phấn đấu quên mình xuyên qua đám người, đem nhi tử che giấu trong ngực rất chặt. Khi nàng đem nhi tử che vào trong ngực, lưng của mình hướng về phía chất nổ, chuẩn bị hy sinh bản thân. Ai ngờ sau khi tiếng nổ vang thanh thúy liền vô thanh vô tức vừa rồi, hoàn toàn là không có phát sinh trận nổ siêu cấp như nàng đoán. Trong nhất thời kinh ngạc, trần chờ quay đầu lại, nhìn những mảnh thủy tinh làm rải rác trên đất, ánh mắt của nàng dừng lại một chút, cúi đầu nhìn nhi tử nằm trong lồng ngực, hai mắt mở to. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là hướng đám người vây xem xung quanh, nhưng mà nhất tề lâm vào trong sững sờ, chửi ầm lên. Các người rốt cuộc có nhân tính không? Lại trơ mắt như một tiểu hài tử đụng vật phẩm dễ phát nổ. Các người là cả đám đều là muốn xuống địa ngục à? Nếu như con của ta xảy ra chuyện gì, không cần phải bắt hổ vô thường mới tới kéo hồn các người, ta sẽ tự mình tiễn từng người một đấy. Cọp mẹ đã phát huy giá thế, đại khái là như thế nào? Vân Khê khí phách 10 phần trưng ra bộ dáng hùng thần ác sát, khiến cho tất cả mọi người phải choáng váng. Đây cuối cùng là cái kiểu gì? Cái gì gọi là vật phẩm nguy hiểm dễ phát nổ? Đại tỷ à, đây chính là tinh cầu khảo nghiệm thiền phú. Người bình thường muốn khiến nó phát sáng một chút cũng khó rồi, càng đừng nói đến nó nổ tung như thế. Cái gì là bọn họ không có nhân tính đây? Bọn họ rất có nhân tính được chưa? Bọn họ đều là ở đây cổ vũ cho nhi tử của người cố gắng lên đấy, vì tương lai tiền đồ của con người mà khuyến khích đấy. Còn có, cái gì gọi là bọn họ cả đám đều nên xuống địa ngục? Đại tỷ, người là nữ nhân, không nên học người ta bạo lực như thế có được không? Như vậy đối với việc giáo dục hài tử sẽ có ảnh hưởng không tốt đấy. Lòng Thiên Tuyệt cũng không ngờ tới nàng đột nhiên sống ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Đợi khi kịp phản ứng lại, hắn không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười, cảm động cho nàng vì thương con mà sốt ruột, càng thưởng thức khí phách cùng với quái đàn của nàng, cũng không nhìn thấy được những người trước mắt đến tụi cùng là những người nào, lại dám nói ẩu nói tả, muốn đưa tất cả mọi người xuống địa ngục luôn. Thực sự là đủ ngông cuồng rồi. Hắn yểu chết đi được cố lực lượng ngông cuồng này của nàng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, bái sư Tặng Bảo. Cái kia, đại tẩu, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta không có trơ mắt nhìn Tiểu Mặc mạo hiểm, chúng ta đang cổ vũ cho hắn mà. Lâm Thiên Thần nhìn đại tẩu nhà mình đại náo buồn cười, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Ngươi nhìn mà xem, ba tòa tiêm tháp này chính là dùng để khảo nghiệm luyện khí thiên phú. Lâm Thiên Thần chỉ những mảnh tinh cầu nhỏ trên vỡ vụn dưới mặt đất, đầu vai khẽ động, dùng sức nén cười. Cái bộ dạng của đại tẩu lúc này rất là thú vị. Náo loạn một trận ô long lớn như vậy, không biết là nàng làm sao mà thu thập đây. Vân Khê sắc mặt hiện lên quái dị, lại nhìn đến những mảnh tinh cầu nhỏ rải rác trên đất cùng với tập 3 tòa tháp được đặt trên bàn, khóe mắt của nàng co rút, cảm thấy lúng túng không dứt. Nàng làm sao lại náo loạn một trận ô long lớn như vậy? Dư quang tà tà quét tới hướng của Long Thiên Tuyệt, mang theo vài phần oán niệm. Đúng thật là, hắn làm sao mà không ngăn nàng, làm cho nàng gây ra chuyện cười lớn như vậy? Long Thiên Tuyệt cảm thấy rất oan uổng, hắn từ đầu vẫn là chưa kịp phản ứng, nàng vẫn là phấn đấu quên mình xông tới. Cái tốc độ đấy thì sợ rằng không người nào ngăn cản được. Vân Tiểu Mặc ở trong ngực của nàng ngây người, sau đó vui vẻ nở nụ cười, xoay người lao vào trong ngực của nàng, dễ dụa thân thể nhỏ bé, mềm nhũn. Mẫu thân, ngươi đã tỉnh rồi. Tiểu Mặc mới vừa rồi còn nói, nếu như Tiểu Mặc có thể thông qua khảo nghiệm, nhất định là phải làm cho mẫu thân tỉnh lại mới được. Hiện tại mẫu thân thực sự tỉnh rồi, nguyện vọng của Tiểu Mặc sẽ trở thành sự thật, thực sự là tốt rồi. Nghe được những lời thiếp tâm như vậy của nhi tử, cái gì lúng túng, cái gì thốn quẫn, cái gì là hết thảy đều vứt ra sau đầu. Vân Khê cảm thấy nội tâm tràn ngập sự ấm áp, không người đem nhi tử từ trên mặt đất ôm lấy, sau đó rất bình tĩnh hướng về phía mọi người nói một câu. Vừa rồi chỉ là đùa một chút, khiến cho không khí đừng có quá khẩn trương. Hiện tại không có chuyện gì nữa, mọi người có thể coi như không thấy, không nhìn thấy ta. Cứ tiếp tục đi. Một đám quả tạ từ trên đầu mọi người bay ngang qua. Quả, quả, quả. Mang thêm vài phần tiếng gá bay. Gà bay, tà tà ngang ngang. Trò đùa này có phải hơi quá rồi không? Đúng lúc đó, Long Thiên Tuyệt cất bước đến bên người hai mẫu tử. Hắn bao hàm thâm tình khẽ mỉm cười, hơi thở xung quanh dao động, truyền tới cảm giác ấm áp, đem hai mẹ con vây quanh trong đó. Cảm giác lúng túng của Vân Khê từ từ tản đi, ngước mắt nhìn thẳng hắn, tự nhiên toát ra hai hơi thở dịu dàng thuộc về nữ nhi, bộ dạng hung thần ác sát lúc nãy đã biến đi nơi nào rồi. Tiểu Mặc, vậy kết quả khảo nghiệm thiên phú của ngươi là như thế nào? Vân Khê cúi đầu nhìn về phía nhi tử, bây giờ nàng thực sự đang muốn biết. Vân Tiểu Mặc chỉ mảnh tinh cầu nhỏ rơi rải trên mặt đất, thanh âm nhẹ nhàng nói. Khảo nghiệm khí cụ đã bị hỏng rồi, vậy cho nên ta cũng không biết rốt cuộc là kết quả thế nào nữa. Dù sao, thông qua khảo nghiệm, vậy được rồi. Vân Khê nháy mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Âu Ly. Âu Ly hò nhẹ một cái, cất giọng. Thiên phú của Tiểu Mặc thực sự là ngàn năm khó gặp. Vô luận là dung hợp lưu thuộc tính hỏa hay là tinh thần lực và linh hồn lực, hết thảy cũng là thuộc về hạng siêu cấp. Lão phù dám chắc chắn là hắn tuyệt đối là thiên tài luyện khí sư ngàn năm khó gặp. Thật sao? Vân Khê ngay vậy mừng rỡ, khom người đem khuôn mặt nhỏ bé của nhi tử bẹp bẹp dùng sức hôn cho mấy cái. Tiểu Mặc của mẹ là giỏi nhất. Cuối cùng nàng lại đắc ý thêm một câu. Cũng không nghĩ đến là con của ai chứ. Lâm Thiên Tuyệt loan thần khẽ mỉm cười tiếp lời của nàng. Tất nhiên là con của chúng ta. Hai người bèn nhìn nhau cười, ấm áp nơi nào cũng có. Ông Lý nhìn hai vợ chồng một chút lại nói tiếp. Chưa về đều thấy được thiên phú của Tiểu Mặc, lão phu thực sự là cao hứng, có thể thu được một quan môn đệ tử có thiên phú dị bẩm như vậy. Hôm nay chư vị đều đã chứng kiến, lão phu chính thức thu Vân Tiểu Mặc làm đồ đệ. Hy vọng ngày sau lúc Tiểu Mặc hành tẩu giang hồ, các vị có thể chiếu cố cho nó, trợ giúp cho nó. Lão phu vô cùng cảm kích các vị. Các loại ánh mắt hâm mộ trong đám người đều là dành cho Vân Tiểu Mặc. Lòng Thiên Tuyệt vuốt vuốt đầu của nhi tử, nâng cằm, ý bảo nói. Tiểu Mặc, còn không mau chính thức bái kiến sư phụ đi. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn phụ thân một chút, lại quay sang nhìn mẫu thân. Sau khi nhận được ánh mắt khích lệ của bọn họ, lúc này hắn mới quỳ gối ở trước gót chân của Âu Ly, dập đầu ba cái. Tiểu Mặc, bái kiến sư phụ, sau này xin sư phụ hãy chỉ giáo nhiều hơn. Ây à, hảo hai tứ, mau đứng lên đi. Âu Ly kích động tiến tới, tự mình đỡ hắn trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt nhìn Vân Tiểu Mặc, thực sự giống như là đang nhìn một trần bảo hiếm thế tỏa sáng, vui mừng khôn xiết. Sau khi Vân Tiểu Mặc đứng dậy, một đôi tay nhỏ bé lại chính mình ở trên người từ từ vuốt vuốt xuống dưới, nghiêng đầu cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Âu Ly kinh ngạc nói. Tiểu Mặc, là có chuyện gì sao? Có nơi nào không thoải mái sao? Vân Tiểu Mặc thanh âm kéo dài, bĩu môi. Thực sự xin lỗi, sư phụ, hôm nay bận quá rồi, Tiểu Mặc còn không kịp chuẩn bị cho sư phụ hồng bao. Vân Khê vừa nghe đến hồng bao hai chữ này, suýt chút nữa liền bất tỉnh luôn. Tiểu tử thối thực sự là đúng biết chọn người đưa hồng bao. Âu Ly chính là luyện khí đàn đại tông sư, trên người nhất định là ẩn giấu không ít bảo bối. Tùy tiện mà đưa ra cũng là giá trị liên thành đó nha. Long Thiên Tuyệt không biết chuyện xưa của vụ hồng bao này, lại hơi sững sờ, đuôi lông mày gảy nhẹ, cảm thấy kinh ngạc. Trong đầu nhi tử đang nghĩ cái gì, làm sao đột nhiên lại nhớ tới muốn đưa hồng bao cho sư phụ? Cho tới bây giờ đều chỉ có trưởng bối cho vãn bối hồng bao, tại sao đột nhiên lại là đồ đệ đưa cho sư phụ hồng bao được? Trình độ kinh ngạc của Âu Lì còn xa hơn cả hắn, sau khi một hồi choáng váng, ngay sau đó nhẹ giọng bảo. Hảo hải tử, phải là do vi sư đưa người một phần lễ vật ra mắt mới đúng chứ? Hắn ở trên người tìm kiếm một chút, đột nhiên lấy ra một mặt gương đồng, nhỏ cỡ lòng bàn tay, hòa văn hết sức tình xảo và cổ kính. Tiểu Mặc, thiên vương kính này ta tặng cho con, cầm lấy chơi đi nha. Lời của hắn âm chưa dứt, ứng ngũ dẫn đầu kích động kêu lên. Ấy, thiên vương kính, đây là tuyệt phẩm bảo khí khó gặp đó. Ứng ngũ thần sắc có chút kích động, đáy mắt là thần sắc hâm mộ, không hổ là một đời luyện khí tông sư, tùy tùy tiện tiện lấy ra một món đồ đưa cho đệ tử liền chính là một tuyệt phẩm bảo khí. Quả nhiên là xuất thủ hào phóng. Ở luyện khí giới, bảo pháp theo trừ cấp cấp bậc phân chia, gồm có bảo khí, đạo khí, thần khí cùng với tiền khí. Trong đó, mỗi một loại pháp bảo chia ra làm 9 phẩm cấp, tỉ như là thất phẩm bảo khí, cửu phẩm bảo khí, mà giới hạn cho đến cửu phẩm bảo khí cùng với đạo khí ở phẩm cấp lại được xưng tụng là tuyệt phẩm bảo khí, phân giải như vậy. Bảo khí là một loại pháp bảo tương đối thường gặp, tài liệu dùng để luyện chế ra nó dễ dàng nhận được, không giống như đạo khí pháp bảo trở lên, bọn họ ở trong quá trình luyện chế cần có tinh thạch đặc thù hết sức khó tìm. Hơn nữa đối với bản thân cấp bậc và thiên phú của luyện khí sư yêu cầu tương đối cao, kể từ đó liền tăng thêm khó khăn trong việc luyện chế pháp bảo cho bản thân. Đúng như là bán thành phẩm đạo khí mà lúc trước Long Thiên Tuyệt luyện chế, một trong những nguyên nhân hắn thất bại chính là muốn luyện chế ra đạo khí bản thân cần có tinh thạch đặc thù quá mức ít. Mặc dù là hắn luyện khí, thiên phú có cao tới đâu cũng không cách nào đền bù thiếu thốn ở phương diện đó. Ông Lý thoáng cái lộ ra một tuyệt phẩm bảo khí để làm lễ vật đưa cho hào đồ nhi của hắn, không biết những người tại đây cảm thấy hâm mộ lẫn đáng tiếc có bao nhiêu người nữa. Nhưng sư phụ, cái này dùng để làm gì? Vân Tiểu Mặc tò mò xoay xoay cái gương đồng, nhìn bóng kính đáng của mình, hắn vẫn là không hiểu được nó có tác dụng thần kỳ gì. Cho phụ thân mượn xem. Long Thiên Tuyệt đưa tay, đem Thiên Vương kính từ tay hắn nhận lấy, trước sau lật xem, hắn đột nhiên khẽ nhếch khóe môi, nhìn về phía Long Thiên Thần. Thiên Thần, ngươi thử công kích ta đi. Ế? Long Thiên Thần không giải thích được, nhưng mà vẫn là chiều theo ý tứ của hắn, rút kiếm, họa xuất theo một đạo kiếm khí. Mọi người đều kinh ngạc cử động của hắn, không biết duyên cớ bên trong, chỉ có Âu Ly một mình yên lặng gật đầu mỉm cười. Giờ như ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy đạo kiếm khí kia dường như là hồng quang nhật đánh úp về phía Long Thiên Tuyệt, mà Long Thiên Tuyệt vẫn là đứng yên chỗ cũ, tuyệt không chút nào tránh né, chẳng qua là nhẹ nhàng chuyển động Thiên Vương kính trong lòng bàn tay. Kiếm khí chưa kịp chạm đến mặt kính đã bị một đạo trường quang phản xạ trở về, uy lực của nó cực kỳ hùng mãnh, gấp mấy lần kiếm khí của bản thân. Mọi người ồ lên, thì ra Thiên Vương kính này huyền bí ở chỗ đó, nó chẳng những có thể ngăn cản công kích, còn có thể đánh trả lại gấp mấy lần. Tuyệt đối là bảo khí có khả năng công thủ nhiều mặt tốt nhất. Long Thiên Thần hiểm hiểm thoát ra khỏi tia phản xạ của kiếm khí, mì tâm chấn động, đại thán ngạc nhiên. Thực sự là thứ tốt. Trong đám người, ánh mắt của Hắc Điện Tử Ngọc lóe sáng, trong lòng ghen tị không dứt. Đồ tốt như thế lại rơi vào tay của một tiểu hài tử, thực sự là quá uổng phí. Long Thiên Tuyệt rất hài lòng về hiệu quả của Thiên Vượng Kính, đem nó trả lại trong tay của nhi tử. Tiểu Mặc, con không mau tạ ơn sư phụ đi. Có Thiên Vương kính thì con có thể được bảo vệ bản thân tốt hơn. Vâng, tạ ơn sư phụ. Vân Tiểu Mặc ngọt ngào, nhẹ kêu một tiếng, cẩn thận đem Thiên Vương kính cất vào trong túi. Trải qua khảo nghiệm thiên phú cùng với lễ bái sư đơn giản, không khí kiếm bạt hộ trương, từ từ sớm, yến hội nổi lên, hiện tại rốt cuộc đã trở về bình tĩnh. Các tân khách một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu nghị luận những chuyện lúc trước, tâm tình thực lâu mới có thể bình phục. Long Thiên Tuyệt giắt tay Vân Khê, trở về chỗ ngồi bên phải. Vân Tiểu Mặc thì đi theo Âu Ly đến chỗ ngồi bên trái. Khê Nhi, rốt cuộc lúc nãy nàng bị làm sao? Tại sao ta lại làm thế nào cũng không kêu nàng dậy được? Vân Khê suy nghĩ một lúc. Ta nói như vậy, không biết chàng có tin không? Kể từ khi ta rời khỏi địa cung, trong đầu thường xuyên xuất hiện hình ảnh của một nữ nhân. Nàng một mực múa kiếm, không ngừng không nghỉ. Ta nhìn không rõ dung nhan, nhưng mà rõ ràng nàng đã gặp qua kiếm chiều của nàng rồi. Sau đó thì từ từ theo nàng ấy cùng nhau múa kiếm. Lâm Thiên Tuyệt nhướng mày. Vậy là nàng không phải là mỗi lần múa kiếm xong cũng sẽ cảm giác được tinh lực dư thừa, thực sự giống như là huyền lực lại tăng lên sao? Vân Khê gật đầu. Ừ, đúng, chính là loại cảm giác này. Ta nghĩ đây hết thảy nhất định cùng với bí mật của địa cung có liên quan. Ta nhớ được thời điểm ta ở tầng thứ 12 cuối cùng của địa cung, sau khi quan sát văn tự trên thạch bích lại bắt đầu có cảm giác quen thuộc. Sau đó vừa mới vừa rồi, thân này của người đàn bà kia lại xuất hiện. Lần này cũng là múa kiếm, nhưng mà trong tay của nàng lại dâng lên một ngọn lửa, không ngừng hấp dẫn lực chú ý của ta. Sau đó ta liền cảm giác rất thống khổ, cố gắng để đấu tranh để rời khỏi nơi đó, nhưng mà thủy chung không thành công. Nhưng vừa mới vừa rồi ta lại đột nhiên chợt hiểu ra cái gì, trong đầu lại từ từ tạo thành một cỗ lực lượng hàn lưu, đem nhiệt lực hộ của hỏa diễm nóng rực này từ từ xua đi, ta mới có thể thoát ra ngoài. Do đó liền tỉnh dậy. Ta mặc dù không rõ ràng lắm. Ừ, ta tin tưởng tình huống này đối với nàng có lợi mà không có hại. Chẳng qua là sau này lúc nàng minh trưởng thì nhất định là phải cho ta cảnh giữ bên cạnh. Nếu không, trong quá trình nàng minh tưởng có thể là bị gặp tập kích mà không hề có lực lượng đánh lại. Nhớ tới bộ dạng ngủ say bất tỉnh lúc nãy của nàng, Long Thiên Tuyệt không khỏi có chút vì nàng lo lắng. Vân Khê ấm áp cười một tiếng, gật đầu. Ừ, ta nhớ rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.